Cổ đạo Kinh Phong, chương 726, Chi Hồ Sơn Trang, góc truyện audio.com, chấm, Sở Phong, Tấn Tiểu Thư rất nhanh đi tới Hồng Nghê Chỉ Phượng Tỷ mà Tàng Ngân chỗ. Cũng là Tấn Dương giao ngoại một chỗ Sơn Trang, có chút vắng vẻ Sơn Trang trước cửa mới trồng 5 bụi cây cây liễu. Rất đặc biệt bên trong nhìn rất lớn, nhưng phần nhiều là cây cối, phòng bỏ rất ít, nhìn rất tầm thường. Không giống đại hộ nhà, Tấn Tiểu Thư hỏi, Hồng Nghê, ngươi nhất định là chỗ này. Hồng Nghê gật đầu nói, Tiểu Thư, ta dò xét quá, Sơn Trang này gọi Chi Hồ Sơn Trang, chủ nhân gọi Lý Mộc Cùng, là 10 năm trước mang tới đây chỗ đích cái này Lý Mộc Cùng người cũng như tên. Là một vô hủ thư sinh, tay trói gà không chặt, cả ngày Chi Hồ người cũng đích đi học. Sau đó cùng mấy bằng hữu Chi Hồ người cũng đích ngâm thơ đối nghịch. Cực ít ra cửa thê tử đái thị, từ không ra trang có một từ, 8 tuổi, Tấn Tiểu Thư kỳ quái, Sơn Trang này như thế nào cùng Phượng Tỷ mà kéo thượng quan hệ. Hồng Nghê đạo không rõ ràng lắm nhưng Phượng Tỷ mà quả thật đem tồn ngân trộm vận đến chỗ này ta xem cái này Lý Mộc Cùng là cá sách ngốc tử. Chỉ sợ hắn cũng không biết có người đem bạc len lén giấu ở hắn bên trong trang. Sở Phong đạo, vào xem một chút, là lượt tới cửa trang. Quả nhiên thượng thư Chi Hồ Sơn Trang 4 chữ to. 3 người lượt vào núi trang. Chỉ thấy bên trong trang tài mãn hải đường cây. Hồng tươi đẹp, hương thơm xông vào mũi. Hồng Nghê kinh ngạc nói, đây không phải là chúng ta Tấn từ đích thấm phương vườn. Tấn Tiểu Thư âm thầm ngạc nhiên. Nơi này hải đường cây cùng Tấn từ thấm phương vườn đích hải đường cây đồng trúc tây phủ hải đường. Hơn nữa tài loại phương thức giống nhau như đúc. 3 người đi rồi một đoạn, liền nghe có 2 người ở ngâm thơ đối nghịch. Đạo, Lý huynh thượng câu mùi hoa lưu người say. Thật đúng là vận hay. Tiểu đệ thán phục, Ngô huynh hạ câu điểu ngữ tịnh phàm tâm. Giống nhau mới dồn, Ngô huynh bội phục, rốt cuộc Lý huynh thượng câu vận hay tiểu đệ hơi thua một bậc. Còn là Ngô huynh hạ câu mới dồn, Ngô huynh hơi tốn 3 phân, Lý huynh, Ngô huynh, 2 người lẫn nhau suy hư một phen, lại nghe đắc đạo, Lý huynh, ngâm thơ đã tất, có thể hay không đối với dịch hồ, Ngô huynh lời ấy, tránh hợp Ngô huynh ý, không, hồi phục, một lâu 2013, 01, 06, 13, 03 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung Long Phượng 11. Liền nghe trưng bày bàn cờ thanh âm, Ngô huynh mời ngồi, Lý huynh trước hết mời, Ngô huynh trước hết mời, Lý huynh trước hết mời, Ngô huynh, Lý huynh, 2 người khiêm nhượng một phen, là ngồi xuống, lại nghe phải, Lý huynh xin, mời rơi tử, Ngô huynh trước hết mời, Lý huynh trước hết mời, Ngô huynh trước hết mời, Lý huynh, Ngô huynh, 2 người lại ngươi mời ta xin, mời khiêm nhượng một phen. Mới nghe rơi từ thanh âm, cũng không biết người nào khiêm nhượng thành công, làm cho đối phương trước rơi từ liễu. Sở Phong cơ hồ phún cười ra, cùng Tấn Tiểu Thư theo tiếng chuyển đi, chỉ thấy hải đường dưới tàng cây nhất phương thạch đài. 2 thư sinh bộ dáng đích đang ngồi ở 2 bên đối với dịch. Một người trong đó nhìn quần áo tựa hồ chính là Sơn Trang chủ nhân Lý Mộc Cùng. Thư sinh khí 10 phần cách đó không xa là một gian tinh bỏ. Suy khói lượn lờ, 2 người toàn bộ tinh thần chăm chú đối với dịch, căn bản không phát hiện Sở Phong, Tấn Tiểu Thư đã đi tới trước người. Lúc này, từ tinh bỏ bên cạnh một gian phòng truyền tới mấy tiếng hồ ngôn loạn ngữ đích gào thét, xanh biếc nghĩ rượu rượu Sở Phong trong lòng. Vừa động, thanh âm này có chút quen thuộc. Đi theo bính ra 18-9 tuổi đứa trẻ, kính chạy tới Lý Mộc Cùng bên người, kéo Lý Mộc Cùng ống tay áo la ầm lên, cha. Giang thúc thúc lại đòi muốn ăn xanh biếc nghĩ rượu, Lý Mộc Cùng đang niệp khởi một con cờ, suy tư nên rơi từ nơi nào, là về phía sau bỏ rơi hất tay, đạo đường mà, dụ dỗ Giang thúc thúc đi, cha tương đương, Lý Mộc Cùng là ngẩng đầu lên. Đang muốn trả lời, đột nhiên thấy Sở Phong cùng Tấn Tiểu Thư đứng ở trước mắt. Kinh ngạc Tấn Tử Công, đi theo nhìn về Sở Phong, giật mình nói, Sở Sở công tử. Sở Phong ngẩn ra, hắn nhận biết mình. Sở Phong cũng không kỳ quái Lý Mộc cùng nhận được Tấn Tiểu Thư. Bởi vì Tấn Tiểu Thư mỗi gặp trọng đại ngày lễ đều phải lộ diện chủ trì. Tấn Dương người trong cũng biết nàng nhưng Lý Mộc cùng nhận được mình lại có điểm kỳ quái. Không khỏi quan sát Lý Mộc cùng, quả nhiên có chút nhìn quen mắt, lại muốn không dậy nổi ở đâu ra mắt. Lúc này, Từ Tinh bỏ bên cạnh kia gian phòng đi ra một người. Ngơ ngác Mộc Mộc, hô, xanh biếc nghĩ rượu rượu. Hồi phục hai lâu 2013, 01, 06, 13, 03 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung Long Phượng 11, Giang Phục, Sở Phong La Thất Thanh người này hẳn là Giang Phục, chính là Trấn Giang Bảo Giang lão bảo trụ cái đó xa nhà chất hắn ở Thanh Thành Thử Kiếm Đại Hội lúc tìm Sở Phong báo thù. Kết quả bị người lấy nặng tay pháp đem ngũ tạng lệch vị trí. May mắn phải Lan Đình lấy kim châm cứu giúp, tuy bị cứu tỉnh, lại thần trí mơ hồ, bị bằng hữu mang đi. Sở Phong nhìn lại Lý Mộc cùng, mặt văn nhược, thoáng chốc nhớ tới, chính là ngày đó mang đi Giang Phục đích cái đó văn nhược thư sinh. Lúc này, Tình Bỏ truyền ra một thanh phụ nhân thanh âm, đường mà. Đi dụ dỗ Giang thúc thúc, không muốn làm phiền cha Dịch Kỳ đi theo một tên phụ nhân từ Tình Bỏ đi ra. Tấn Tiểu Thư thoáng chốc toàn bộ ngây người, nàng nhìn phụ nhân, không dám tin tưởng, sau đó từng bước đi tới phụ nhân trước, chiến miệng đạo tà thỉ thỉ. Phụ nhân kia kinh ngạc, quan sát Tấn Tiểu Thư, rõ ràng thất thanh, ngươi ngươi là văn thắng. Thỉ thỉ, Tấn Tiểu Thư một cái lao vào phụ nhân trong ngực, nước mắt đoạt khuôn ra, phụ nhân ôm Tấn Tiểu Thư, giống nhau khóc không thành tiếng chuyện sắc hiệp. Lý Đồng đứng chết chân tại chỗ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vợ mình hẳn là thân phận cao quý Tấn từ chủ nhân đích thỉ thỉ. Đường mà thấy mẫu thân ôm lấy nàng người khóc thút thít. Mặt mờ mịt, Lý Đồng người bạn kia ngây ngốc nhìn, không biết làm sao, giật mình nhất chính là Sở Phong Từ Tinh bỏ đi ra đích phụ nhân lại là Tấn Tiểu Thư cùng cha khác mẹ đích thỉ thỉ hỉ mà. Nếu như nàng là hỉ mà. Như vậy Lý Mộc cùng chính là Lý Đồng. Nói cách khác, Phượng tỷ mà căn bản cũng chưa có hại chết hỉ mà cùng Lý Đồng. Phượng tỷ mà Sở Phong chợt nhớ tới Phượng tỷ mà nếu bị giết. Cũng may thời gian còn sớm, gấp hướng Tấn Tiểu Thư hô Từ Công Tiểu Thư. Phượng tỷ mà nếu bị xử trảm, chúng ta nhanh đi ngăn cản. Tấn Tiểu Thư cả người run lên, xoay người nhìn Sở Phong. Ánh mắt kia, Sở Phong sợ hết hồn, Từ Công Tiểu Thư, Tấn Tiểu Thư chiến chứ miệng môi, đạo ta sợ ngươi cướp pháp trường, để cho giam chém quan nói trước hành hình, cái gì, ngươi, Sở Phong hướng về phía Tấn Tiểu Thư nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình đã hóa thành lưu quang điện bắn đi Tấn Tiểu Thư đứng ngơ ngác chứ. Ánh mắt kia đã không cách nào tha thứ mình, Tấn Dương đường cái sáng sớm liền đáp hảo hình thai. Đao phủ thủ tay cầm cương đao, hoành mi đột con mắt hình thai bốn phía chen đầy dân chúng. Rất nhiều là đặc biệt chạy tới vì Phượng tỷ mà minh oan lão thực khách. Bọn nha dịch không thể không nhấc lên hàng rào ngăn trở mọi người. Một đám phượng trước khi các tiểu nhị chen đến hình bên đài dọc theo. Khóc kêu, đại nhân, Phượng tỷ mà oan uổng, Phượng tỷ mà oan uổng, bọn họ cái này một kêu. Những thứ kia phượng trước khi các đích lão thực khách cũng đi theo la lên, Phượng tỷ mà oan uổng. Phượng tỷ mà oan uổng, nhất thời chấn động, hồi phục ba lâu 2013, 01, 06, 13, 03 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung Long Phượng 11, Phượng tỷ mà quỳ gối trên đài, rất bình tĩnh, nàng mặt hướng đại đồng phương hướng, ánh mắt không có bao nhiêu bi thương. Càng nhiều hơn chính là không thôi. Giam chém quan ngồi ở trước án. Đối với bốn phía từng tiếng kêu oan bịt tai không nghe thấy. Hắn nhiều lần muốn hạ lệnh chém đầu. Nhưng không dám. Bởi vì Liêm Đại Nhân liền ngồi ở phía sau hắn Liêm Đại Nhân tự mình giam chém. Hắn tự nhiên không dám nói trước hành hình. Mắt thấy buổi trưa buông xuống. Một đám phượng trước khi các tiểu nhị liều mạng giải khai nha dịch. Đồng loạt hướng Liêm Đại Nhân quỳ xuống, khấu đầu hô, đại nhân, Phượng tỷ mà oan uổng, cầu xin đại nhân minh xét. Liêm đại nhân đứng lên, đi tới đạo, Phượng tỷ mà đã tự mình vẽ áp nhận tội. Các ngươi không cần kêu oan. Đại nhân, Phượng tỷ mà là vì cứu chúng ta mới nhận tội. Đại nhân minh giám, Vương Bụi ở người bụi rậm chung nhìn chăm chú vào hết thảy. Thấy Liêm đại nhân rời đi chỗ ngồi, cấp hướng giam chém quan nháy mắt, giam chém quan hội ý, lúc này rút ra lệnh bài. Hướng trên đài ném một cái chém, đao phủ thủ lập tức vứt bỏ Phượng tỷ mà sau lưng tấm bảng gỗ. Dơ lên cương đao mãnh chém xuống bốn phía thoáng chốc yên lặng như tờ. Chỉ có thể nhìn Phượng tỷ mà đầu người rơi xuống đất đang lúc này. Một đạo lưu quang lướt qua mọi người đỉnh đầu. Một tia chỉ kính bắn ra. Khi, cương đao đoạn khai hai khúc, nửa đoạn cương đao đang cắm ở giam chém quan bàn án thượng. Cơ hồ đem hắn hù dọa lật trên đất, lưu quang biến mất, Sở Phong đứng ở Phượng tỷ mà trước người. Hướng Liêm đại nhân chắp tay nói, đại nhân, xin, mời dưới đao lưu người. Liêm đại nhân đạo, ngươi muốn cướp pháp trường. Lúc này, Tấn tiểu thư cấp bước đã tìm đến. Hướng Liêm đại nhân khẽ khom người. Đạo, Tấn Tư Công Văn Thắng ra mắt Liêm đại nhân. Liêm đại nhân đáp lễ đạo, Tấn tiểu thư. Bổn quan lễ độ, Tấn tiểu thư nói, Phượng tỷ mà là ngu dốt oan. Xin, mời đại nhân nặng thẩm án này. Liêm đại nhân đạo, Tấn tiểu thư nhưng có chứng cớ. Văn Thắng có chứng cớ. Tấn Tư chủ nhân nói chuyện phân lượng không tha ngu ngốc. Liêm đại nhân liền nói ngay, đem Phượng tỷ mà giải về công đường. Nặng thẩm án này, lần này biến cố để cho mọi người vừa sợ lại ngạc. Rối rít hướng Châu phủ nha môn vọt tới. Tấn tiểu thư lập tức ở Hồng Nghê bên tai nói tỉ mỉ mấy câu. Hồng Nghê gật đầu. Phi thân đi Vân mẹ đi tới, Tấn tiểu thư lại đang Vân mẹ bên tai nói tỉ mỉ mấy câu. Vân mẹ cũng cất bước đi, Tấn tiểu thư không nhanh không chậm đi tới Châu phủ nha môn. Hồng Nghê vừa lúc đã tìm đến, lập tức đưa cho Tấn tiểu thư một tấm ngân phiếu. Tấn tiểu thư thu vào trong tay áo. Liêm đại nhân ngồi ngay ngắn đường thượng, Phượng tỷ mà quỳ gối đường tiền. Phượng trước khi các một đám tiểu nhị đứng ở phía sau. Những người khác mật táp táp vây ở công đường ở ngoài. Ngẩng đầu mà đợi, Tấn tiểu thư đi vào công đường. Hướng Liêm đại nhân khẽ khom người lập tức có nha dịch mang tới cái ghế. Nhẹ tay để xuống, Liêm đại nhân đạo Tấn tiểu thư. Mời ngồi, hồi phục bốn lâu 2013-01-06-13. 03 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung Long Phượng 11, Tấn tiểu thư khom người chí tạ. Hồng Nghê lập tức lấy ra nhất phương khăn tay, cửa hàng ở trên ghế, Tấn tiểu thư là ngồi xuống, Hồng Nghê phục vụ ở bên. Liêm đại nhân đạo Tấn tiểu thư nói Phượng tỷ mà ngu dốt oan. Chứng cớ ở chỗ nào? Tấn tiểu thư là từ trong tay áo lấy ra kia tấm ngân phiếu. Đưa cho Hồng Nghê, đạo, ngươi đem ngân phiếu trình cho Liêm đại nhân xem qua. Hồng Nghê đem ngân phiếu trình cho Liêm đại nhân. Liêm đại nhân nhận lấy vừa nhìn, hẳn là một trương 3,2 triệu ngân đích ngân phiếu. Ngân phiếu trên có Tấn Đường ấn giám, là Tấn Dương lớn nhất một nhà tiền trang Tấn Đường số sở ra phiếu trên mặt còn có một tồn ngân ấn giám. Rõ ràng là Phượng trước khi các. Một loại ngân phiếu chỉ có tiền trang ấn giám mà không có tồn ngân ấn giám. Chỉ có đại tông cự khoản mới ấn thượng tồn ngân ấn giám, chẳng qua là cái này tồn ngân ấn giám nhìn qua rất mới. Ngân phiếu trên có Phượng trước khi các đích tồn ngân ấn giám. Nói cách khác, tờ này ngân phiếu đích cầm phiếu người là Phượng trước khi các. Tấn tiểu thư nói, đại nhân. Phượng tỷ mà bởi vì không cách nào nói ra Phượng trước khi các tồn ngân chỗ ở. Cho nên phán đoán nàng là dùng để mua độc tán phương thuốc. Tư chế độc tán, nhưng sáng nay Tấn Đường số trưởng quỹ trong lúc vô tình phát hiện tờ này ngân phiếu. Chính là Phượng trước khi các tích lũy 100 năm chi tồn ngân. Phân văn không động ta sợ Phượng tỷ mà ngu dốt oan. Cố cấp xin, mời đại nhân nặng thẩm án này. Tấn Đường số nhưng thật ra là Tấn Tư sản nghiệp một trong. Người người đều biết, Liêm đại nhân hỏi, ngân phiếu là Phượng trước khi các cầm có. cũng không đổi, vì sao cũng đang tấn đường số. Tấn tiểu thư nói, có lẽ Phượng tỷ mà cũng không phát hiện ngân phiếu thất lạc. Lúc quá cảnh thiên, lợi dụng vì mình không thận mất, tự nhiên không cách nào nói ra tồn ngân chỗ ở, cái này giải thích tương đối gượng gạo. Nhưng Liêm đại nhân không có hỏi kỹ, chuyển sang Phượng tỷ mà, đạo Phượng tỷ mà, người nhìn kỹ một chút cái này ngân phiếu nhưng là Phượng trước khi các cầm có. Phượng tỷ mà vậy sẽ không hiểu tấn tiểu thư dụng ý, đáp ngân phiếu đích xác là Phượng trước khi các cầm có. Chỉ vì thiếp không thận thất lạc, cho là không thể phục phải, cho nên ngày hôm qua đại nhân hỏi cùng tồn ngân chỗ ở thiếp vô dĩ đáp lại. Liêm đại nhân lại nói, nhưng bát bà nói hắn thấy tận mắt ngươi tư chế độc tán. Lúc này, chợt có người đi vào công đường, bổ đích quỳ xuống, khấu đầu đạo, đại nhân, là tiểu nhân vu cáo Phượng tỷ mà. Tiểu nhân biết tội, chính là bát ba, Liêm đại nhân vỗ một cái kinh đường mộc ba ba. Người chứng từ phản phục, có biết tội khác, bát ba khấu đầu đạo tiểu nhân biết tội, người từ thực khai ra. Hồi phục năm lâu 2013-01-06-13-03 tố cáo, 110 MJZ, nhân Trung Long Phượng 11, tiểu nhân nguyên là Phượng trước khi các lửa phu, bởi vì hảo đánh cuộc. Liền trộm bán Phượng trước khi các đích đồ, bị Phượng tỷ mà từ lui ta muốn đến Phượng tỷ mà thường ngày khấu trừ ta tiền công. Liền ghi hận trong lòng, vì vậy lấy được một bộ khí cụ, len lén tàng vào Phượng trước khi các, sau đó vu cáo Phượng tỷ mà tư chế độc tán, miệt loại, bên ngoài chợt một tiếng gầm lên, đi theo một lão thái trụ trượng đi vào, còn kéo một bọc đồ, tiếng chuông vang rồi. Bát ba quay đầu nhìn lại, giật mình nói, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Lão thái chiến chiến nguy nguy đi tới bát ba trước người đi. Vỗ đầu liền mắng, xúc sinh, vừa nói đem túi đồ kia hướng bát ba vỗ mặt đập tới chỉ nghe oa nữa. Rồi một tiếng, tán bay ra một đống bạch hoa hoa bạc, xúc sinh, đây chính là Phượng tỷ mà giữ lại ngươi tiền công, ngươi nhanh lên cầm đi đánh cuộc đi. Cầm đi đánh cuộc đi, bát ba cúi đầu, không dám nói lời nào, lão thái thở hào hền, chuyển sang Phượng tỷ mà, đạo Phượng tỷ mà, ngươi thường ngày đối đãi với ta như thế, xúc sinh này lại lại, Phượng tỷ mà cấp vịn lão thái, đạo đại nương, bát ba nguyên không biết chuyện mới có này hiểu lầm, ngươi không nên tức giận, bát ba quỳ gối lão thái dưới chân, khóc ròng nói, mẫu thân, ta biết sai. Ta đã hướng Liêm đại nhân thẳng thắn nhận tội. Lão thái chợt vứt bỏ quải trượng, hướng Liêm đại nhân quỳ xuống nói, đại nhân, xin, mời chém xúc sinh này. Lão phụ khi không có sinh đứa con trai này, Liêm đại nhân vội vàng để cho nha dịch đỡ dậy lão thái. An ủi một phen, sau đó chấp khởi đường mộc, tuyên bố, Phượng tỷ mà tư chế độc tán, là bị gài tăng vật hãm hại, lập tức buông thả. Phượng trước khi các bây giờ mổ phong, sở phong mừng rỡ, Phượng trước khi các một đám tiểu nhị hoan hô nhảy cẫng. Mọi người không khỏi vỗ tay xưng hạ, Liêm đại nhân lại nói, bát ba gài tăng vật hãm hại. Nguyên nên nghiêm trị, nể tình ngươi tự thủ nhận tội, không chú thành sai lầm lớn, lại có mẹ già cung dưỡng, bổn quan chứ làm nặng đánh 50 đại bản sau này lại có làm gian phạm khoa. Tuyệt không cô hơi thở, lui đường, bát ba lập tức bị nha dịch lôi ra, tích tích ba ba đánh tương khởi tới, đau đến bát ba oa oa trực gọi lão thái nghe, nước mắt chảy ròng, nếu nói đánh vào mà thân, đau ở mẹ tâm, mọi người lục tục tản đi, tấn tiểu thư cũng đứng lên, hướng Liêm đại nhân khẽ khom người, đang muốn rời đi, Liêm đại nhân đột nhiên nói, tấn tiểu thư có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tấn tiểu thư là theo Liêm đại nhân chuyển vào hậu đường. Liêm đại nhân đạo tấn tiểu thư, bổn quan có một lời cho biết, đại nhân mời nói, Liêm đại nhân đạo tấn từ đời thay mặt ấm tí tấn dương nhất phương dân chúng. Ân trạch ngàn giảm, lão từ công trên đời lúc, ngày được phúc đức, tích thiện vô số hy vọng tấn tiểu thư vô quên tấn từ chi trí. Sờ, chớ bởi vì tự oán mà thất lại lòng người. Tấn tiểu thư vội vàng khom người đạo, đại nhân nói như vậy. Văn Thắng nhớ kỹ trong lòng, đường bên ngoài, Lan Đình cùng công chúa thấy Phượng tỷ mà không có sao. Cao hứng vạn phần, Phượng tỷ mà nhìn về Sở Phong, kinh ngạc hỏi, Sở công tử, ngươi nói Tấn tiểu thư thiết kế hãm hại ta, vì sao nàng lại giúp ta rửa sạch trong sạch? Sở Phong cười nói, bởi vì nàng biết ngươi không có hại Hỉ Mà. Hỉ Mà chính là Lý Đồng thê tử Đái Hỉ. Đái Hỉ chính là Tấn tiểu thư tỷ tỷ. A, Đái Hỉ là Tấn tiểu thư tỷ tỷ. Sở Phong đang muốn giải thích, chợt có hai người cấp bước chạy tới, chính là Lý Đồng vợ chồng Phượng tỷ mà kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào? Hỉ Mà vội bước lên trước, kéo Phượng tỷ mà hỏi, Tả Mà, vị công tử này nói ngươi nếu bị giết, chuyện gì xảy ra? Phượng tỷ mà vừa muốn mở miệng, Tấn tiểu thư đã từ hậu đường chuyển ra. Sở Phong cười nói, xem ra chuyện này lai long khứ mạch có rất nhiều thất bố dài như vậy. Ta cảm thấy chúng ta hay là trước bảo ăn một bữa hỏi nữa nguyên do. Các ngươi nói sao? Cách chương.